Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422 lại tiến một cầu canh thứ tư. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, 33 tuổi lão tướng Ramon Van Haren trước đó hiệu lực tại Feyenoord. Hắn biết rõ được chứng kiến Dương Dương sắc bén, kinh nghiệm lại 10 phần phong phú hắn. Khi nhìn đến Dương Dương đem Schneider cùng Yaya Toure chờ đồng đội đều gọi qua lúc nói chuyện, hắn liền đã ý thức được vấn đề không được bình thường. Hắn lập tức liền bắt đầu nhắc nhở mình đồng đội, cẩn thận một chút, Dương Dương gia hỏa này thật không đơn giản. Các đội hữu lập tức cũng đều đã mất đi chúc mừng dẫn bóng hào hứng, ngược lại trở nên sầu lo. Tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, cái nào một chi đội bóng hậu vệ chưa ăn qua Dương Dương vị đắng? Thậm chí có rất nhiều người đều đối Dương Dương sinh ra bóng ma tâm lý, chỉ muốn chống lại người Trung Quốc này. Tranh tài còn không có đá, trong lòng cũng sớm đã thấp hơn một đoạn. Đạt được Van Haren nhắc nhở về sau, Uan Vách đám cầu thủ cũng đều nhao nhao về tới trên sân bóng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Dương Dương rõ ràng hấp thụ trước đó kinh nghiệm giáo huấn, nhất là kết hợp quan sát của mình, hắn bắt đầu ý thức được tiếp tục như vậy xuống dưới không được. Bởi vì Uan Vách mai phục trọng binh tại trung lộ, nhất định phải đem bọn hắn kéo ra, cho nên đường biên nhất định phải đánh ra tới, một lần nữa kéo cầu về sau. Ajax cũng bắt đầu liên tiếp tại hai cánh chế tạo văn chương. Maxwell cùng Mai Công cũng đều tích cực để lên. Dương Dương bên phải đường cũng biểu hiện được càng thêm sinh động. Đầu tiên là hạ ngọn nguồn truyền bên trong, chế tạo banner tại bên trong cấm khu đánh đầu công cánh cửa. Sau đó lại bày ra Mai Công đột nhiên chen vào đến sườn phải trực tiếp sút xa. Hai lần tiến công đều khá có uy hiếp, mà nhất có uy hiếp vẫn là phút thứ 25 thời điểm. Maxwell trước chen vào nhận banh về sau, nghiêng truyền đến vùng cấm địa bên trong, Dương Dương nhanh chóng cắm vào vùng cấm địa, bộ ngực ngừng cầu về sau, chân trái lăng không co lại, cầu đánh cho rất nhanh, nhưng góc độ đánh cho rất chuẩn, Uan Vách thủ môn phản ứng thần tốc, phi thân đưa bóng đỡ ra, mặc dù không có thể đi vào cầu, nhưng lại để Uan Vách đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Dương Dương cùng Schneider thương lượng, từ mình đến tự mình chủ phạt phạt góc này. Bên trong cấm khu Ajax cầu thủ cũng đều nhao nhao tùy thời mà động, chờ đợi lấy cơ hội. Dương Dương lao nhanh ra, trực tiếp phát ra một cước Beckham truyền bên trong truyền xa thức truyền bên trong. Đem bóng ra đường vòng cung ép tới rất thấp, cầu nhanh lại rất nhanh, trực tiếp rơi về phía trước điểm. Hay Trinh Ga đoạt tại tất cả mọi người trước đó, ra chân đâm một cái, trực tiếp liền đem banh đâm vào cầu môn. Goal, Ajax san đều tỷ số điểm số. Vẻn vẹn 7 phút, Ajax chỉ dùng 7 phút thời gian liền san đều tỷ số điểm số. Sự thật chứng minh, vừa rồi mất bóng chẳng qua là một lần sai lầm. Đường Ajax tỉnh táo lại về sau, dẫn bóng rất nhanh liền đến. Dương Dương lần này phạt góc phạt đến phi thường có tiêu chuẩn. Hay Trinh Ga cũng tâm lĩnh thần hội cướp được thứ nhất điểm rơi. Dẫn bóng về sau, tất cả cầu thủ đều nhao nhao vọt tới phạt góc khu, cùng Dương Dương cùng một chỗ chúc mừng. Lại thêm một thanh kính, tranh thủ lại dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, theo điểm số san đều tỷ số về sau, Ajax lại lần nữa nắm trong tay trên trận thế cục, tiếp tục đối Uan Vách triển khai oanh tạc. Adai Koster cũng đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh, rút lui nhất danh phòng thủ hình giữa trận đến hậu phòng tuyến, khai thác 5 hậu vệ chiến thuật, đồng thời tại vùng cấm địa tuyến đầu bày ra 2 tên phòng thủ hình giữa trận song tiền vệ phòng ngự. Trận thế, đây là không thể không chụp thiết dũng trận, phá dày đặc, cái này cũng vẫn luôn là toàn thế giới tất cả cường đội nan đề. Làm Eredivisie cường đội, Ajax cũng không ít gặp được loại này Thiết Dũng trận, trong đầu cũng hết sức rõ ràng, kiên nhẫn phi thường trọng yếu. Dương Dương cũng càng không ngừng trấn an cùng cổ vũ đồng đội. Hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần Ajax nắm giữ khống chế bóng quyền cùng nhịp điệu thi đấu, Uanvec sẽ 10 phần bị động, nhất là đến nửa chặng sau. Bởi vì mất đi khống chế bóng quyền, đối cầu thủ thể năng cùng tâm lý quả thực là song trọng tra tấn. Lấy Uanvec năng lực phòng ngự, chỉ cần Ajax bảo trì lại kiên nhẫn, dẫn bóng nhất định sẽ lại đến. Thời gian ngay tại loại này rằng co bên trong chậm rãi trôi qua. Từ 25 phút chuông san đều tỷ số điểm số. Một thẳng đến về sau 30 phút, đến 35 phút chuông, lại đến 40 phút. Khi thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhưng trên sân bóng điểm số lại từ đầu đến cuối không có phát sinh biến hóa lúc. Tất cả mọi người đi theo nơm nớp lo sợ, cũng bắt đầu sinh ra lo nghĩ, không chỉ là bên sân fan bóng đá cùng ký giả truyền thông, hay là trước máy truyền hình người xem, còn bao gồm trên trận cầu thủ, nhưng Dương Dương lại từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo an ủi đồng đội, ổn định tâm tình của tất cả mọi người. Hắn cường điệu đến nhiều nhất một cái từ chính là cơ hội. Hắn tin tưởng cơ hội nhất định sẽ xuất hiện. Tại Ajax cường đại thế công trước mặt, Uanvec không có khả năng thời gian dài bảo trì chuyên chú cùng đầu nhập. Bọn hắn sẽ xuất hiện sơ hở, nhất là đương tranh tài thời gian càng ngày càng tới gần lúc kết thúc. Tỉ như hơn nửa hiệp cuối cùng vài phút, có câu nói là đi trăm dặm người nửa 90, ý tứ nói đúng là đi 90 dặm đường. Cũng bất quá mới miễn cưỡng xem như hoàn thành một nửa. Còn lại một nửa tại sau cùng 10 cây số. Bóng đá tranh tài cũng là như thế. Dương Dương cũng vẫn luôn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Mà sự thật cũng lại một lần nữa đã chứng minh điểm này. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 44 lúc. Rất nhiều người đều lưu ý đến bên sân trọng tài biên giơ bảng. Bù giờ 3 phút. Sau cùng hơn 3 phút đồng hồ, Ajax cánh trái phát động thế công, Maxwell đột nhiên chen vào, cùng Yaya Toure triển khai phối hợp, hấp dẫn ra Uanvec giữa trận phòng thủ cầu thủ, lại đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Nika Benner tại vùng cấm địa Nekka ở vị trí, nhưng không có cơ hội, chỉ có thể đánh đầu đem bóng ra đỉnh ra vùng cấm địa. Cho đến bên trái Pierna phương hướng, Nam Phi tuyển thủ quốc gia Chu Vi đều là phòng thủ cầu thủ. Muốn dừng lại cầu, cùng Maxwell cùng Yaya Toure đánh phối hợp, lại lo lắng sẽ bị chung quanh phòng thủ cầu thủ cho cuốn lấy. Trong lòng không khỏi có chút do dự, ngay lúc này, hắn đột nhiên thấy được phía trước mình, cũng chính là vùng cấm địa cung đỉnh một vùng phương hướng. Thân mặc đồ trắng đỏ đầu áo Dương Dương chính chạy tới. Nhấc tay hướng phía hắn muốn banh. Pierna chỗ nào sẽ còn lại do dự. Bộ ngực dừng lại về sau. Chân phải cấp tốc vẩy một cái. Trực tiếp đưa bóng đâm vào quá khứ. Dương Dương tại vùng cấm địa cung đỉnh khu bên trái một vùng. Nhìn đúng tiếp bóng. Tại thời khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến bốn hết thảy chung quanh động tĩnh. Không chỉ là mượn nhờ Thượng Đế tầm mắt, cũng bởi vì lúc trước hắn liên tiếp quan sát, xác định mình có lên chân cơ hội về sau, Dương Dương lập tức ưỡn ngực hướng phía tiếp bóng dừng lại. Cầu đụng phải bộ ngực của hắn bắn ngược hạ xuống, mà Dương Dương thì lắng nghiêng người sang, chân phải sau khi đứng vững, chân trái vung lên, cũng không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp liền đánh. Dương Dương vùng cấm địa tuyến đầu ngừng cầu, trực tiếp gõ cửa, cầu tiến á, goal, phút thứ 44, phút thứ 44. Tất cả hiện trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình người xem. Xin nhớ kỹ thời gian này, 2006 niên ngày 16 tháng 4, buổi chiều 14 điểm, 05:06 mùa giải Eredivisie thứ 34 vòng. Ajax sân khách khiêu chiến Uanvec tranh tài. Tiến hành đến phút thứ 44, 19 tuổi Trung Quốc tịch tiểu tướng Dương Dương đánh vào hắn bản mùa giải thứ 43 hạt thi đấu. Vòng tròn nhập cầu, cái này khiến hắn đuổi kịp 50 năm trước anh Hồ Vân truyền kỳ xạ thủ Cohen Dylan ghi chép. Nhưng chúng ta nhất định phải biết, tại Cohen Dylan cái kia mùa giải bên trong, Eredivisie thi đấu vòng tròn tổng cộng có 19 chi đội bóng, mà không phải hiện tại 18 chi. Nói cách khác, Cohen Dylan sáng tạo 43 cầu là tại 36 trận trong trận đấu lấy được. Nhưng bất kể nói thế nào, Dương Dương tại số lượng bên trên đã đuổi kịp Cohen Dylan. Cùng vị này truyền kỳ danh túc cùng một chỗ, đặt song song trở thành Eredivisie thi đấu vòng tròn từ trước tới nay đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ, đây tuyệt đối là một phần vĩ đại thành tựu. Đến từ 19 tuổi Trung Quốc cầu thủ, Dương Dương, ngoặc kép chấm chấm, đường Dương Dương lăng không rút bắn, đem bóng ra đưa vào cầu môn một khắc này, cả tòa mát ma sân bóng đều tuôn ra một trận tiếng hoan hô. Dương Dương hưng phấn xông ra sân bóng, một đường chạy vội, khán đài chỉ có một tầng, có rất rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao nhô ra tay đến. Cùng chạy vội mà qua Dương Dương vỗ tay chúc mừng, mặc kệ bọn hắn là Uanvec fan bóng đá, vẫn là Ajax fan bóng đá, giờ này khắc này đều đang vì Dương Dương cao hứng, phủ bụi 50 năm ghi chép, tại thời khắc này, bị Dương Dương đuổi theo, đây là vinh diệu bực nào. Dương Dương rất nhanh liền bị đồng dạng kích động đồng đội đuổi theo. Ajax cầu thủ ở đây bên cạnh làm thành một đoàn, chúc mừng lấy Dương Dương dẫn bóng. Đây đúng là một hạt phi thường đặc sắc dẫn bóng. Nikla Benner đánh đầu đưa đỏ, Pierna chọn truyền, Dương Dương bộ ngực ngừng cầu về sau, chân trái trực tiếp lăng không liền đánh. Toàn bộ dẫn bóng quá trình phi thường gọn gàng, không có chút nào cản trở. Uanvec phòng thủ cầu thủ căn bản không thể tới kịp đi ngăn cản Dương Dương. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra chui vào bọn hắn cầu môn. Để chúng ta ở chỗ này chúc mừng Dương Dương, chúc mừng hắn rốt cục đuổi ngang Cohen Dylan truyền kỳ ghi chép. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta cũng nhất định phải lại lần nữa cổ vũ Dương Dương. Hy vọng hắn có thể đón thêm lại lệ, bởi vì tranh tài còn có nửa chàng sau. Chỉ cần hắn lại tiếp tục cố gắng, tin tưởng hắn nhất định còn có cơ hội đánh vỡ cái này một hạng ghi chép. Trực tiếp sướng ngôn viên thanh âm, Dương Dương là khẳng định không nghe được. Nhưng đến từ hiện trường nhìn trên đài fan bóng đá cùng ký giả truyền thông tiếng hô, hắn nghe được, toàn trường tất cả mọi người đang hô hoán lấy hắn. Lại tiến một cầu, lại tiến một cầu, lại tiến một cầu. Dương Dương cùng các đội hữu chúc mừng về sau, nghe toàn trường fan bóng đá tiếng hô hoán, hắn trong lòng cũng là hết sức kích động. Đi trở về sân bóng thời điểm, hắn còn đặc địa chạy đến đội khách huấn luyện viên tịch trước, cùng Ronald Koeman, Luther Carroll bọn người từng cái nắm tay cùng ôm. Tất cả mọi người cũng đều đang khích lệ hắn đón thêm lại lệ, tranh thủ lại tiến một cầu. Nhưng không cần thiết quá sốt ruột, chúng ta còn có nửa chàng sau. Hay so với một nghịch chuyển Uanvec về sau, Ajax hoàn toàn có thể bị đá càng thêm kiên nhẫn, nửa chàng sau cũng sẽ càng thêm ung dung ứng đối tranh tài. Nhất là theo Uanvec thể năng tiêu hao, đối Ajax tới nói sẽ càng ngày càng có lợi. Mà đây đều là Dương Dương cơ hội, Dương Dương cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Lập cú đúp, đây vốn chính là hắn trận đấu này truy cầu. Đuổi ngang Cohen Dylan ghi chép cố nhiên để cho người mừng rỡ, nhưng đối với giống Dương Dương loại tính cách này người mà nói, hắn không thích cùng người khác đặt song song. Hắn thích một người vượt mức quy định, cho nên hắn nhất định phải thêm chút sức, tranh thủ lại tiến một cầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.